Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, đây là quảng cáo A. Tác giả, Lão Tư Kích khâu trưởng môn thực khách khí, vẻ mặt hòa khí đi tới Lý Thông trước mặt, kỳ thật chuyện này lại nói tiếp rất ngượng ngùng. Nói người nam nhân này vẻ mặt ta có nỗi niềm khó nói biểu tình. Chính là ở Lý Thông xem ra này rõ ràng chính là một bộ. Ta có nam nhan chi nghiện bộ dáng. Đứng lại, ngồi ở bên kia nói liền hảo. Không cần lại đây. Lý Thông ngồi ở trên giường vẻ mặt tức giận nhìn những người này. Khâu trưởng môn có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Việc này xác thật là có chút phiền phức. Rốt cuộc ở trong mắt hắn. Việc này chẳng khác nào là muốn Lý Thông phối hợp hắn dường như. Đây là ở yêu cầu bọn họ. Mà việc này cũng có chút không tiện mở miệng. Là cái dạng này, gần mấy đều suy nghĩ một chuyện. Hôm nay gặp được ngươi, ta liền càng thêm muốn biết. Ngươi này tiểu thuyết, chúng ta có thể hay không? Có thể hay không ở bên trong viết chúng ta? A, Lý Thông vẻ mặt giật mình nhìn bọn họ. Này, người đọc tiến đến muốn nhân vật sự tình cũng không phải không có. Rốt cuộc có chút vai phụ nhân vật dâu ria, nhưng là lại có cũng đủ xuất diễn. Lấy tới cấp người đọc nhưng thật ra có thể tăng cường giữa hai bên hỗ động. Càng thêm thích hợp này tiểu thuyết phát triển. Mà này tiểu thuyết nhân vật hỗ động. Còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là có thể càng phương tiện chính mình nắm giữ cốt truyện. Chỉ là bọn hắn những người này muốn chính mình tới viết một cái nhân vật nói. Kia này liền có điểm vi diệu. Lý Thông nheo lại hai mắt. Việc này xác thật là thực vi diệu sự tình. Rốt cuộc chính mình hiện tại chẳng qua là một cái nho nhỏ tay bút. Bọn họ động một chút khống chế hơn 100 người môn phái. Lại vô dụng cũng không cần. Ngươi xem này bổn ân oán tình cừu lục ta tưởng ở cái này bên trong. Nếu có thể đủ có một cái theo chúng ta môn phái giống nhau tên danh môn chính phái. Vậy là tốt rồi. Nếu là lại đến một cái chúng ta chiêu bài kiếm pháp. Khâu trưởng môn vẻ mặt ta chính là như vậy. Tưởng tượng, có làm hay không còn muốn xem ngài biểu tình dơ trong tay tiểu thuyết nói. Lý Thông lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Này bang nhân cảm tình cũng không phải tới cùng chính mình làm dơ bẩn giao dịch. Bọn họ là nhìn chúng chính mình tiểu thuyết phát hành lượng. Hoặc là nói tiểu thuyết lực ảnh hưởng. Bất quá này bị xưng là dơ bẩn giao dịch cũng nói được qua đi. Lý Thông âm thầm một bĩu môi. Này giao dịch xác thật là thực dơ bẩn. Rốt cuộc dẫn đường người đọc loại chuyện này là một cái tiểu thuyết tay bút tới nói. Là sẽ không làm phi thường cố tình. Chỉ cần viết hảo ngươi thư là đến nơi. Người đọc nghĩ như thế nào? Đó là chuyện của hắn. Dẫn đường người đọc nghiêm trọng nhất không phải tiểu thuyết. Mà là những cái đó hỗn loạn hàng lậu cái gì tâm linh canh gà cùng những cái đó quay bua ngắn văn. Đó chính là từ đầu tới đuôi tư duy dẫn đường. Loại này tư duy dẫn đường có ích lợi gì đâu. Nói trắng ra là chính là một cái hiệu quả. Quảng cáo, mặc kệ nó muốn tuyên truyền chính là cái gì. Chỉ cần có người tin, như vậy nó liền thành. Cho dù là một ít mẫn cảm chính trị đề tài cũng là giống nhau. Nhưng là chỉ cần bọn họ nguyện ý làm, liền có người sẽ cho tiền. Đây là quảng cáo, chẳng qua loại này quảng cáo tương đối không tiết tháo mà thôi. Sờ sờ cằm, Lý Thông híp mắt nhìn cái này khâu trưởng môn. Khâu trưởng môn, ta nhớ không lầm nói. Ngài là Nhạn Sơn Tông trưởng môn. Môn phái sở trường đặc biệt chính là linh hoạt kiếm pháp. Mặc dù là tới rồi nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Các ngươi kiếm pháp cũng là nhất linh hoạt. Không có sai đi, mất công ngài có thể nhớ rõ trụ A. Nhạn Sơn Tông quá tiểu, ta đầy cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Nếu có thể đủ tuyển nhận một ít hạt giống tốt, có lẽ Nhạn Sơn Tông liền có thể phát dương quang đại quả nhiên như thế. Này định chế một môn phái loại này đại hình nhân vật kỳ thật là không có gì vấn đề. Nhưng là bộ dáng này định chế lại là có một vấn đề yêu cầu giải quyết. Đó chính là này môn phái yêu cầu chiếm cứ bao lớn độ dài. Yêu cầu đối cốt truyện tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nếu là sẽ không tạo thành ảnh hưởng áo rồng nhân vật. Như vậy chính mình cấp cũng liền cho. Rốt cuộc này cũng không gì ghê gớm. Nhưng là nếu là một ít ảnh hưởng tới rồi thư tiến trình. hoặc là nói ảnh hưởng tới rồi tiểu thuyết tiết tấu. Chính mình đã có thể không thể như vậy dễ dàng thả ra đi. Rốt cuộc đây chính là chính mình tiểu thuyết. Nếu là viết băng theo chân bọn họ không quan hệ, nhưng là chính mình lại là sẽ đã chịu tổn thất. Này Nhạn Sơn Tông muốn xuất hiện ở trong sách đầu. Ngươi có cái gì yêu cầu không có? Yêu cầu, Khâu trưởng môn có chút nghi hoặc nhìn Lý Thông. Tỷ như, cần thiết muốn tham dự bộ dáng gì cốt truyện? Muốn bày ra cái gì? Muốn thể hiện ra cái gì? Phương diện này có hay không yêu cầu? Lý Thông như vậy vừa nói, Khâu trưởng môn lập tức liền mộng bức, cầm lấy hiện tại ân oán tình cừu lục bắt đầu phiên lên. Này, ta còn có thể đề này đó yêu cầu. Đương nhiên có thể, nếu ngươi chỉ là muốn nhân vật, đương nhiên trước nói hảo yêu cầu. Đến nỗi ngươi cái này nhân vật có thể hay không lên sân khấu. Khi nào có thể lên sân khấu, này liền đến xem ta. Hắn như vậy vừa nói, Khâu trưởng môn đám người liền minh bạch. Này quả thực chính là ở đón ý nói hùa bọn họ ý tứ. Ngươi nói này không gọi dơ bẩn giao dịch cái này kêu làm cái gì? Này quả thực là chính là muốn một tay đưa bọn họ đẩy thượng đại môn phái a. Thực mau Khâu trưởng môn liền làm ra quyết định. Liền cái này, võ lâm đại hội, này liền cùng hôm nay luận đạo đại hội thượng giống nhau. Ta chính là muốn cho chúng ta môn phái Nhạn Sơn Tông làm chính đạo xuất hiện ở cái này đại hội thượng. Còn muốn như là ngươi giống nhau làm nổi bật thì tốt rồi. Đại hình cốt truyện thượng, lại còn có muốn làm nổi bật, này có điểm khó a. Bất quá này khó khăn cũng không tính quá lớn, rốt cuộc không cần sửa thứ gì. Hơn nữa như vậy vai phụ, vẫn là lấy môn phái tình thế bỏ ra hiện, vừa lúc có thể cùng chính mình tiểu thuyết phối hợp một chút. Này môn phái nhưng thật ra có thể trở thành vai chính đá kê chân. Hoặc là nói như là lão gia gia một loại nhân vật. Cung cấp một cái kỹ năng liền ok. Đến nỗi mặt khác, khiến cho bọn họ hảo hảo đi xử lý là được. Mà môn phái này muốn làm nổi bật, rất đơn giản, tỉ như tất cả mọi người đều là nhất chiêu đảo thời điểm. Một môn phái hơn 10 chiêu mới bị ma đầu đánh bại. Theo sau phát hiện vai chính cũng là như thế. Sau đó giáo chủ giác mấy tay. Sau đó trưởng môn truyền công gì. Có vẻ chính diện điểm. Hơn nữa xuất diễn cũng đủ. Nhưng là trên thực tế chính là một cái không hơn không kém vai phụ. Cho dù là về sau vai chính cho hắn lập cái bia cũng là như thế. Chẳng sợ vai chính kêu hắn sư phụ. Dù sao đều đã chết. Còn sẽ có cốt truyện. Đương nhiên sẽ không có. Bất quá nơi này nhưng thật ra có thể có một cái che giấu phục bút. Làm môn phái này trở thành hiệp nghĩa tinh thần đại biểu. Nói như vậy, hừ hừ hừ. Này hiệu quả tuyệt đối cùng phía trước sẽ không đồng nhật mà ngữ. Hành, ta đại khái hiểu rõ. Người này đó yêu cầu đều không phải cái gì vấn đề. Hơn nữa này đoạn võ lâm đại hội tình tiết. Ta cũng nghĩ kỹ rồi. Quá mấy ngày là có thể viết ra tới. Đến lúc đó cho ngươi xem. Quá xem qua. Lý Thông vừa nói xong, Khâu trưởng môn hưng phấn vỗ đùi. Hảo, nói cùng mặt sau người khoát tay. Những người đó lấy ra tới vài cái bao lớn đặt ở Lý Thông trong phòng trên bàn. Nho nhỏ ý tứ không thành kính ý. Làm tiên sinh nhuận bút phí. Việc này còn hy vọng tiên sinh bảo mật. Nói lùi lại đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm còn đóng lại cửa phòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.